Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Vùi Chôn Tội Lỗi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, đừng có đi theo tôi nữa, tôi sai rồi. Không bỏ qua cho tôi đi, đừng giết tôi. Đêm muộn tại một ngôi nhà nào đó, tiếng la hét của một gã thanh niên vang lên ầm ĩ cả làng. Chẳng biết tại sao hắn phải van xin thống thiết như vậy, dù trong ngôi nhà hiện tại chỉ có duy nhất một mình hắn. Dưới ánh đèn còn đang lập lửng cháy, các thanh niên vẫn liên tục quỳ lạy, miệng rít lên từng tiếng sợ hãi, dập đầu liên tục xuống đất. Lúc nhìn lên thì lại dán chặt mắt vào cửa nhà, mặc dù ở đó không hề có ai. Vậy thì hắn đang van xin ai, van xin điều gì? Và tại sao hắn lại van xin tha mạng? Chẳng lẽ có người nào khác đang ở đây và muốn lấy mạng của hắn? Chẳng ai biết, chỉ có tiếng la hét thảm thiết liên tục vang lên. Tiếng la lối van xin màu chóng làm cho người dân trong làng tỉnh giấc. Họ túa ra ngoài và chạy về nơi tiếng hét ấy. Thế nhưng khi tới nơi thì mọi chuyện cũng đã muộn. Họ phát hiện gã thanh niên kia đã bị vặn cổ chết. Người đầu gục xuống đập đầu vào nền nhà. Người ở tư thế còn đang quỳ rạp, mắt mở trừng trừng như sắp lồi cả ra. Chuyện gì đã xảy ra? Ai lại có thể ra tay với người này tàn bạo như vậy? Tất nhiên mọi thứ đều có nguyên do của nó. Chính vì vậy cần phải quay ngược thời gian về cách đây khoảng nửa năm về trước. Đêm muộn chẳng biết là mấy giờ, thời tiết khá lạnh lẽo, mọi người hầu như đã đi ngủ. Thế nhưng ở ngoài đồng vẫn thấp thó hai bóng người đang lội dưới mấy con mương hì hội làm điều gì. Tiếng đổi nước khẽ khẽ vang lên theo những bước di chuyển chậm chạp. Ánh trăng trên bầu trời phả xuống chỉ đủ giúp họ có thể nhìn thấy đường đi mà thôi. Người đi trước có phần lớn tuổi chợt dựng lại, nhìn vào trong mấy cái giỏ rách đã bên hông quay lại bảo: "Hôm nay bắt vậy là đủ rồi, mình về thôi, bữa thấy hơi mệt." Một giọng nói khác lại vang lên: "Vâng ạ, vậy mình về thưa bố, còn cũng buồn ngủ quá." Thì ra là hai bố con cùng nhau đi mò cá vào ban đêm để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Người đàn ông tên Lâm 50 tuổi, còn đứa con trai tên Tú năm nay khoảng 20. Có vẻ cuộc sống của hai bố con không khấm khá là mấy, cho nên phải bắt thêm con tôm con cá vào ban đêm, sáng đem ra chợ bán. Công việc vốn trở nên cực kỳ bình thường với cả hai từ lâu đến giờ. Tú từ nhỏ cực kỳ siêng năng, giúp bố mẹ làm những công việc lặt vặt. Sau khi lớn lên cũng theo chân ông Lâm để có thể làm bất cứ một công việc gì kiếm ra tiền. Sau vào năm gã vừa tròn 18 tuổi, người mẹ đã qua đời vì cơn bạo bệnh. Chỉ còn hai bố con nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ. Ngày ngày đi làm thuê, còn tối ra đồng bắt tôm bắt cua. Nói chung thì cuộc sống còn nhiều vất vả. Cả hai lên bờ kiểm tra lại mấy thứ đồ đạc cầm theo một lúc, rồi định ra về, thì đột nhiên ông Lâm đứng khựng lại. Mắt căng ra nhìn chung quanh làm cho Tú khó hiểu. Bố sao vậy, bố đang tìm gì đấy? Ông Lâm ra hiệu im lặng, mắt liên tục đảo qua đọc lại tứ phía. Một lúc lâu sau nhỏ giọng hỏi con: Mày có nghe tiếng gì không? Tú vừa nghe vừa lắc đầu: Không bố. Có tiếng gì ngoài tiếng cốc nhái nó kêu đâu bố? Vừa nói đến đây thì Tú bỗng nhiên dừng lại, mắt cũng đánh về một hướng như đang tìm kiếm điều gì. Đúng là chung quanh đây tiếng cốc nhái vang lên rất đều, nhưng lẫn trong đó còn có một âm thanh rất kỳ lạ. Cái đổi lại câu trả lời của mình ngay: Con hình như cũng nghe thấy, có gì lạ lắm? Ông Lâm gật đầu lắng nghe thêm một chút rồi nói tiếp: Nghe giống như tiếng người kêu cứu là của con gái. À đúng rồi, là tiếng kêu cứu đó bố à. Mình mau đi tìm xem ai đang kêu đi bố. Ông Lâm mấy giờ gật đầu đồng ý. Cả hai vội vàng đi về hướng phát ra tiếng kêu như của người con gái. Lẫn trong tiếng gió thổi xào xạc, tiếng cốc nhái vang lên từng đợt. Xuất hiện một tiếng la rất khẽ như có ai đó đang kêu cứu. Như hai bố con ông Lâm nghe vậy, nhưng đó là của ai? Tiếng kêu ấy rất khó nghe, như thể người kêu cứu đang bị ai đó cố gắng bịt miệng lại. Chỉ đôi lúc mới bật ra được một chút âm thanh để cho hai người kia nghe được. Ông Lâm và con trai vội vàng bước đi, cả tiếng để ra hiệu và nhắm mục đích. Nếu thực sự có kẻ đang muốn hại người, sẽ nghe thấy mà bỏ chạy. Ai đang kêu đó? Chúng tôi đang đến đây. Tất nhiên là không ai đáp lại câu hỏi này. Nhưng hai bố con nồng đầm đi càng gần lại càng nghe được nhiều âm thanh lạ hơn. Không chỉ còn là tiếng kêu cứu mà còn cả là tiếng như người ta đang vùng vẫy, đang quẫy đạp, là đang yếu dần đi theo từng giây. Nhận ra điểm này, ông Lâm và Tú nhìn nhau gật đầu rồi lao thẳng hướng, thẳng về bụi rậm nghi vấn, miệng là lớn. Ai ở trong đó? Tên nào trong đó mau ra? Để đêm tính hại người ở đây hả? Và đúng như suy đoán, khi hai người lao đến sát bên bụi rậm, ở bên trong kẻ bí ẩn biết mình đã bị lộ thì đứng dậy bỏ chạy. Lẫn trong màn đêm, nghe tiếng động, ông Lâm và Tú liền lao vào bên trong. Kể kịp nhìn thấy một bóng người lao đi như tên bắn với tốc độ giật nhanh. Ông Lâm toàn tính đuổi theo bóng đen kia nhưng bị tiếng nói của con trai cản lại. Bố lại đây xem này. Dừng chân lại, ông tặc lưỡi một cái và quay đầu tiến về phía con. Sao thế? Ở đó có gì vậy? Tú im lặng, người run rẩy không nói được gì. Ông Lâm mau chóng bước tới nhìn xuống vật cỏ đã bị ngã giặt. Nằm đó là một dáng người con gái mảnh khảnh, quần áo bị xé tan, để lộ ra tấm da thịt. Con bé Phương, con bác Hạc đi phải không? Cô gái gần như bị kiệt sức, không trả lời được câu hỏi vừa rồi, mà chỉ thốt lên được mấy chữ rồi gục xuống. Cứu tôi. Chỉ thốt ra đừng chừng ấy, cô gái đã nằm gục mắt nhắm tịt. Trên cơ thể khi ông đâm chiếu đèn pin mang vào, thì chỉ thấy toàn vết máu. Có vẻ như cô ta đã bị đánh đập cực kỳ dã man, nhưng bị cả ác bịt miệng cho nên không kêu lên được. Mãi về sau hắn bất cẩn cho nên ông Lâm và Tú mới nghe thấy tiếng động. Trời đã rất khuya, không biết khi đó là mấy giờ. Vợ chồng ông Hạc đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ầm ầm và tiếng huyên náo ở bên ngoài. Bác Hạc ơi, mau mở cửa cho chúng tôi. Cả hai vội vàng người chạy ra ngoài mở cửa rồi miệng hỏi. Ai đó? Có chuyện gì? Có chuyện gì mà nửa đêm đi tìm chúng tôi vậy hả? Ông Hằng vừa hỏi xong, chưa cần nghe được câu trả lời thì đã nhìn thấy trên tay của người kia như đang bế theo một dáng người cực kỳ thân thuộc. Thế nhưng người đó lại ở trong tình trạng cực kỳ thê thảm. Quần áo rách nát, cơ thể toàn máu, nằm im trên đôi bàn tay của người đang đứng trước cửa. Đó chính là Phượng, con gái duy nhất của ông. Ông Hằng bấy giờ chân tay run rẩy, miệng ấp úng. Có chuyện gì thế này? Ông Lâm bấy giờ cất tiếng. Hai bác cho bọn em vào nhà đã, con bé nhà bác xảy ra chuyện rồi. Mấy ngày hàng xóm chung quanh vừa rồi bị tiếng lạ lối của ông Lâm làm cho tỉnh giấc. Họ kéo nhau sang để xem trong làng của mình vừa có chuyện gì mà nửa đêm lại nghe thấy tiếng om sòm như vậy. Cả đám đứng kín cửa nhà, nhìn thấy con gái ông Hạc trong tình trạng đau lòng. Có ai nhịn được mà nói. Trời đất ơi, con bé nó làm sao thế kia? Mọi người ơi, có chuyện gì thế? Bên trong nhà, bà Hạc lúc này đã ôm con gái mà khóc nức nở. Cơ thể muốn nhũn ra cả đi vì Phương hiện tại nằm im, không lên một chút cử động. Thậm chí ngay cả một hơi thở cũng không còn. Có vẻ như cô đã chết trước khi được đưa về đây. Ông Hạc quỳ rằm bên xác của con, miệng lắp bắp, nước mắt không ngừng chảy. Con ơi, con làm sao thế này? Trời đất ơi, con gái của tôi. Xong ông quay sang hỏi ông Lâm xem chuyện gì đã xảy ra. Con gái của tôi nó làm sao vậy? Nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì. Tại sao hai người... Ông Lâm lập tức trả lời vì sợ bị hiểu lầm, chỉ tay vào cái giỏ cá bên nông rồi bảo. Tôi vì thằng Tú ra ngoài đồng bắt cá, đang định về thì nghe tiếng kêu con bé cho nên chạy tới. Tới nơi thì thấy một bóng đen nó bỏ chạy, định đuổi theo nhưng không kịp. Nó chạy nhanh quá phát hiện ra con bé nằm đó. Hai bố con nó sợ sẽ ra chuyện cho nên đành quay lại xem và đưa nó về đây. Thật đáng tiếc. Nghe tới đây thì vợ chồng ông Hạc lập tức òa lên khóc gọi tên con. Ngoài cửa mấy người hàng xóm cũng không kiềm được cảm xúc và cả nỗi tức giận dành cho kẻ đã gây ra chuyện này. Họ kéo đi thay mặt ông Hạc lôi một gã thanh niên qua tận nơi để hỏi cho ra nhẽ. Còn chưa kịp hỏi thì người này đã lao đến ở bên xác của Phương mà gào lên. Phương ơi, em làm sao thế này? Tỉnh lại đi em. Anh cầu xin em mới đừng làm cho anh sợ mà. Nói xong thì gã quay sang nhìn bà Hạc, giọng tất cả cổ họng vẫn cố gắng hỏi. Cậu chú Phương bị làm sao thế này? Tại sao cô lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao? Sao cô ấy lại chết như vậy chứ? Vợ chồng của ông Hà cứng họng không biết trả lời làm sao. Song biểu hiện của các thanh niên dù rất thảm thiết, khi thấy người yêu của mình chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, cũng không khiến cho những người chung quanh tin tưởng. Có người liền cất tiếng: "Con bé nó làm sao? Mày chẳng phải là người rõ nhất hả? Chỉ mới nhìn sơ qua thôi ai cũng biết nó bị người khác hãm hiếp. Ở đây còn ai khác ngoài mày? Mày là một thằng nghèo hèn. Có phải mày với nó yêu nhau mà con bé không cho mày động chạm, cho nên mày giở cái trò đó phải không? Đàn ông đàn an chưa lấy được người ta mày đòi làm cái chuyện đó. Đòi không được thì dụ dỗ con bé rồi hãm hiếp cho đến chết. Tao nói vậy có đúng không hả? Mày có còn là con người nữa không vậy?" Cái thanh niên tên là Sinh là người yêu của Phượng, sống cùng làng. Tất nhiên việc gã đã bị nghi vấn cũng là điều dễ hiểu, vì ông Lâm cũng nói cái bóng người bỏ chạy mình nhìn thấy chính là một gã thanh niên. Hắn chạy nhanh nên chắc chắn là tuổi còn trẻ và cũng khá là cao. Sinh lại có nhiều điểm rất giống với kẻ đó, nhưng anh ta cúi đầu liền lập tức: "Không phải cháu. Cháu làm sao có thể làm hại được cô ấy chứ?" "Mày lại còn cãi được sao? Tao nhìn mặt mày là biết cái Phượng dâm dục, chỉ muốn chiếm lấy con gái của người ta chứ yêu đương cái gì ở đây. Chắc chắn mày đòi nó trao thân, nhưng con bé không chịu, đâm ra mày túng quá mới làm liều, hại con bé thành ra như vậy. Mày thử nghĩ đi, xem tự nhiên nửa đêm nửa hôm muộn như vậy, một đứa con gái ra đường làm gì để cho người ta hãm hiếp. Chỉ có mày người yêu của nó may ra mới làm cho con bé tin tưởng đi theo, cuối cùng thì gặp nạn." Lời của người này cực kỳ gay gắt, như thể vốn đã không ưa Sinh, thậm chí còn có chút gọi là muốn dồn gã vào đường cùng. Nhưng trong lời nói không phải là không có điểm hợp lý. Đúng như ông ta nói, tại sao Phương nửa đêm không ở nhà mà lại còn đi đâu để người ta làm trò sằng bậy, cuối cùng chết một cách đầy tức tưởi. Sinh và Phương yêu nhau đã lâu nhưng chưa thể làm đám cưới về chung một nhà, vì hai bên còn khổ cực. Sinh vẫn luôn nói rằng chẳng ngày có thể kiếm đủ tiền để cưới cô về làm vợ, để cho Phương không phải cảm thấy tủi thân. Chẳng hai người yêu nhau cả làng này biết, và tất nhiên vợ chồng ông Hạc là những người rõ hết, cũng chẳng cấm cản gì. Chỉ là nếp sống lúc bấy giờ vẫn chưa thoải mái, cho nên việc con cái nửa đêm bỏ nhà đi chơi là điều không nên. Rồi nói vậy nhưng ông bà vẫn nghĩ Sinh yêu thương con gái của mình thật lầm. Ông Hạc mất con thì đau lòng lắm, ông không kiềm chế được cơn tức giận, lao đến túm cổ của Sinh rồi gằn lên: "Thằng chó, tại cho mày yêu thương con gái tao? Nhà tao nghèo nhưng con bé vẫn là vàng là ngọc, tại sao mày dám giở trò đó với nó? Con bé đối xử với mày tệ lắm mà, tại sao chỉ vì cái chuyện đó mà lại hại con gái của tao? Mày nói cho tao nghe đi. Cháu không thể nào là người hại cô ấy chỉ vì cái chuyện đó được." Đám người bấy giờ lại gắt: "Cho mày nói xem, vì sao mày không phải là người giết con bé? Nếu không hợp tình hợp lý thì đừng có trách." Sinh đích nhìn về phía cổ Phương, cố gắng bỏ lại toàn thân run rẩy, giọng tắc ở cổ họng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Hành động đó làm cho mọi người cứng cả lại không kịp phản ứng, cả nói trong đau đớn tột cùng: Vì cô ấy đã có con với cháu rồi." Vợ chồng ông Hằng bấy giờ buồn rùn, miệng há ngốc mắt trợn lên vì kinh ngạc. Sinh vẫn tiếp tục nói: "Từ lâu rồi chúng cháu đã xảy ra chuyện đó, nhưng mới gần đây cô ấy phát hiện mình có thai, là con của cháu. Chúng cháu định ít hôm nữa nói với cô chú và xin được cưới cô ấy về làm vợ." Xong gã quay đầu lại nhìn tất cả mọi người như muốn hỏi: "Mọi người nói xem, cô ấy đã có thai có con với cháu, tại sao cháu phải hại người yêu của mình ra nông nỗi này chứ? Chẳng lẽ ai cũng nghĩ cháu là người vậy sao?" Tất cả mọi người đều cúi xuống không nói được gì. Chuyện ăn cơm trước kẻng lúc ấy được coi là việc đại kỵ, nhưng giờ nó lại giúp Sinh vượt qua được sự nghi ngờ của tất cả. Cũng đúng thôi, Phượng từ lâu đã tin tưởng và trao thân cho anh, thì việc gì Sinh phải làm ra cái việc này. Nhìn vào sắc của cô nằm đó, ai cũng hiểu cả ra tay đã ra sức để trấn nhiếp bắt cô phải làm theo ý của mình, đồng nghĩa với việc Phương không đồng ý và phản kháng rất mạnh, cho nên mới bị hành hạ ra nồng nỗi như thế. Vậy thì nếu như người cô đi cùng là Sinh thì việc gì cô phải phản kháng như vậy? Nhưng cái đặt ra ở đây là tại sao nửa đêm Phương lại ra khỏi nhà và đi theo kẻ này? Phía trong chuyện ấy còn có nhiều ẩn tình. Ông Hà kể lại lúc đi ngủ còn thích cô gái đi vào phòng, Vậy là cô đã ra khỏi nhà sau đó. Nhưng sự thắc mắc ấy cũng mau chóng được giải đáp vì Sinh kể lại. Trong thời gian yêu nhau, mỗi lần muốn gặp mặt, gã sẽ tới và ám hiệu. Phương nghe thấy sẽ hiểu và đi ra ngoài. Có lẽ có kẻ biết được chuyện này và làm theo để dẫn dụ, cuối cùng bị người ta hãm hại. Nói vậy thì chỉ cần tìm kẻ có ý đồ với Phương hay thằng thanh niên nào đó trong làng này, họ cũng có thể là ở cả các làng khác. Kẻ thích Phương nhưng không được đáp lại, vì cô đã đem lòng yêu Sinh rồi còn đâu. Xong biết tìm ai, tìm sao đường, vì Phương nổi tiếng xinh đẹp, trong lòng không ít người muốn cưới cô về làm vợ, không ít gia đình mong muốn có cô làm cô con dâu. Vừa nằm đang công việc, và nói trắng ra thì thanh niên ở đây rất nhiều người thích Phương, làm sao mà buộc tội được ai nếu không có bằng chứng rõ ràng. Vụ việc cũng đã được điều tra nhưng không có kết quả, mọi thứ trở nên mù mờ, kẻ thù ác vẫn trốn trong bóng tối. Ở cái thời ấy, xét nghiệm tinh dịch lưu lại trong cơ thể là hoàn toàn không thể, nên việc điều tra cực kỳ khó khăn. Xác của Phương được trả về để gia đình mai táng. Bà Hà khóc nghẹn cả ngày, khóc xong thì lại ngất lịm cả đi. Chỉ có ông Hằng và Sinh luôn có mặt để lo hậu sự cho cô. Ngồi trong đám ma, ông Lâm và mấy người ngồi nói chuyện với nhau. Họ hỏi nhau về vụ việc đêm ấy, nhưng ông Lâm chỉ kể lại được trước đó và đáng tiếc bảo: mọi sự thành ra như vậy tôi cũng buồn lắm. Tội con bé, lúc nào cũng ngoan ngoãn, vậy mà bị người ta hại đến nông nỗi này. Giả như hôm đó bố con tôi nghe thấy tiếng kêu cứu sớm hơn, thì có lẽ bây giờ con bé vẫn còn sống. Mấy người ngồi nghe thì khuôn mặt trở nên buồn rầu. Xong có người bảo: bằng đừng nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì bố con bác cũng cố gắng hết cách. Trách đã trách kẻ gây ra cái chuyện này, mong sớm ngày tìm ra nó rồi trừng trị thích đáng. Ông Lâm bấy giờ gật đầu: tôi cảm ơn, mong con bé được an nghỉ nơi chín suối. Ông Hoàng lúc này đón khách tới viếng, dành được một chút thì lại bước lên trên quan tài, đặt tay lên xoa xoa vào đó rồi nghẹn ngào bảo: con ơi, con sống con thác thiêng, con linh thiêng báo cho bố biết ai là kẻ đã hại con. Sinh vội tới đỡ ông ngồi xuống ghế: chưa ngồi nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá rồi đổ bệnh. Ông Hằng gật đầu ngồi trên ghế. Được một lúc, ông Lâm bước tới nhẹ giọng: Mặc và vợ cố gắng đừng suy nghĩ nhiều quá mà đổ bệnh. Người chết thì cũng đã chết rồi. Hai bác phải cố gắng sống thật tốt để cho con bé được an tâm mà nghỉ ngơi. Nhà em cũng chỉ biết nói vậy thôi. Ông Hằng chợt ngồi im mặt cúi xuống, không trả lời hay có phản ứng gì với câu nói của ông Lâm, khiến ông ta hơi ngẩn người. Tưởng ông Hằng bị làm sao thì liền hỏi: bác à, bác làm sao vậy, bác mệt sao? Ông Hằng vẫn không trả lời, chỉ ngồi im cục đầu. Ông Lâm quay đi khắp nơi định tìm người giúp, thì bỗng nhiên ông Hằng ngẩng đầu dậy, nhìn ông bằng một ánh mắt tức giận, chỉ tay rồi bảo: chúng mày phải chết, chúng mày hại tao. Ông Lâm như chết cứng, miệng ú ớ: Bác nói gì vậy hả? Mấy người gần đó thấy sự lạ chạy qua coi, miệng bấy giờ điền hỏi: Có chuyện gì vậy bác Lâm? Ông ấy sao vậy hả? Tôi không biết nữa, tự dưng ông ấy chỉ tay vào mặt tôi nói cái điều gì đó lạ lắm. Cả đám điền cúi xuống xem ông Hạc bị làm sao, hỏi: bác sao vậy? Bác mệt trong người hả? Không, tôi không sao cả, mọi người đừng lo. Mọi người gật đầu. Ông Lâm thì vẫn còn sợ hãi vì chuyện vừa rồi, lách qua mọi người rồi hỏi: bác lúc nãy nói vậy với em là sao? Tôi nói cái gì đâu, bác sao vậy? Tất cả đều kinh ngạc, chứ không riêng gì ông Lâm. Rõ ràng chính ông đã chỉ tay vào mặt rồi rủa rằng chúng mày phải chết. Ông Lâm nghe không thiếu một chữ nào. Cả mấy người kia cũng không nghe thấy những câu nói của ông ấy là gì, nhưng cũng thấy hành động chỉ tay ban nãy ấy, vậy mà bây giờ ông ta lại bảo không có gì cả. Ông Lâm bấy giờ run rẩy rồi nhắc lại: rõ ràng vừa rồi bác chỉ tay vào mặt em, bảo là chúng mày phải chết, sao bây giờ... Ông Hoàng bấy giờ vẫn lắc đầu: không, tôi làm gì nói như vậy. Vừa rồi tôi ngồi xuống tim mệt quá, hình như là ngủ gục mất một lúc, làm gì có nói như vậy đâu chứ. Quá sợ hãi với những gì đang diễn ra, ông Lâm thực sự không biết là do mình ảo giác hay là do ông Hạc đang cố gắng chối đi hành động của mình. Chẳng biết nói gì thêm, ông chỉ biết gãi đầu rồi lùi lại. Nhưng ánh mắt sợ hãi đang run lên từng đợt. Ông Hạc sau đó đứng dậy tiếp tục lo công việc cho con gái của mình. Để con gái vợ chồng ông một tay nuôi nấng từ bé đến lớn, bây giờ phải nằm trong quan tài lạnh lẽo. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai mà không đau lòng cho được. Đám tang của Phương cũng đã xong, mọi người cũng đã quay trở lại với cuộc sống bình thường. Lắm người vẫn còn bàn tán việc ấy, nhưng mà sự thật thì không ai đoán ra được kẻ nào đã ra tay hại cô gái cả. Đêm muộn tại một căn nhà nhỏ, ngoánh đèn dầu vẫn còn đang lập lòe. Cả thanh niên ngồi co ro ở góc giường, dù thời tiết lúc ấy không hề quá lạnh. Thế nhưng gã vẫn liên tục run rẩy, liếc mắt nhìn chung quanh căn phòng như đang sợ hãi. Miệng bấy giờ liền lắp bắp: "Ai đó? Ai ngoài nhà tôi vậy? Mau đi đi." Tiếng bước chân dừng lại, nét sợ hãi cũng giảm đi được đôi chút. Nhưng mà cơn ám ảnh vẫn diễn ra ngay sau khi lửa trên ngọn đèn bị thổi tắt, mặc dù không hề có cơn gió nào cả. Căn phòng trở nên tối thui, càng làm cho các thanh niên sợ sệt, răng môi va đập vào nhau, vì đây đã là đêm thứ hai chuyện này diễn ra. Từ hôm qua đến giờ, mỗi khi mà chuẩn bị đi ngủ, các lại nghe quanh nhà có tiếng bước chân, có kẻ nào đó đi đi lại lại. Mấy đầu còn xem, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Thế mà cứ bước vào trong nhà đóng cửa thì tiếng bước chân đó lại vang lên. Hôm nay cũng vậy, vừa vào trong phòng hắn đã giật mình ngay sau khi tấm vách gỗ phía sau vườn vang lên tiếng đi lại. Gã sợ hãi bước tới, đặt mắt vào trong khe hở để xem, nhưng tuyệt nhiên không hề có ai. Không còn giữ được bình tĩnh nữa, hắn vội vàng thắp đèn lên, nhưng cuối cùng lại bị dập tắt. Thứ tiếp theo nghe thấy không phải là tiếng chân loẹt quẹt bên ngoài, mà lại là một tiếng khóc nỉ non văng vẳng vào hai lỗ tai của gã. Tiếng khóc cực kỳ ám ảnh vang lên lúc này, lúc thì lại ở hướng khác, làm cho kẻ đang trốn trong nhà càng thêm sợ. Gã đưa mắt nhìn khắp nơi, nên những tiếng khóc lúc xa lúc gần bằng một đôi mắt đầy kinh hoàng. Dòng nước ấm từ trong quần chảy ra, thế nhưng hắn chẳng hề quan tâm đến chuyện đó. Tiếng khóc cứ như vậy văng vẳng liên tục ập vào hai lỗ tai của gã. Cứ như vậy, các thanh niên sợ hãi suốt cả đêm không thể nào ngủ được. Mà cho đến khi cơ thể quá mệt không còn chịu đựng được nữa, và tiếng khóc đã kết thúc từ khi nào, thì mới gục xuống không còn biết thêm điều gì. Gã gáy hiệu báo một ngày mới đã tới, không khí sáng sớm có phần se lạnh. Bên ngoài vẫn còn mang một vẻ u ám sau sự việc nhà con gái của nhà ông Hạc. Lúc này ở nhà ông Lâm, ông cũng tỉnh dậy sau tiếng gà gáy. Vốn đã quen với việc dậy sớm, đêm trước cũng nghỉ không có đi bắt cá, cho nên hôm nay có thể dậy sớm hơn. Ông Lâm không khỏi rít lên một tiếng vì lạnh, khẽ ngồi dậy vươn vai một cái. Ông chợt nhận ra có điều gì đó khá khó chịu, tức là cảm giác đúng quần của mình ướt sũng khi mà liền mở cái mền đắp ra. Một mùi khai lập tức sộc thẳng vào trong mũi, ông Lâm bấy giờ nhăn mặt tự trách: bỏ mẹ chứ, già đầu còn đái dầm thế này, chán thế không biết. Ông nhăn mặt rồi sực nhớ đến chuyện hình như đêm qua mình mơ thứ gì đó, nhưng rồi không thể nhớ lại. Có nhớ lại xem mình mơ gì, nhưng ông liên tục nhăn mặt vì cơn đau đầu. Không thể cố thêm được nữa, ông liền bước ra khỏi giường, ra ngoài tắm rửa thay bộ đồ mới cho khỏi mùi. Tắm xong đi ra, ông thấy thằng Tú cũng đã dậy thì nói: dậy được đã hả? Thế mày giặt hộ bố cái mền với cái chiếu nha, để bố chạy ra ngoài mua một ít đồ ăn là còn đi làm. Tôi đồng ý ngay, và nó cũng thường làm mấy việc này kể từ khi mẹ mất. Ông Lâm mau chóng lấy tiền và đi ra chợ. Tôi cũng phì cười khi phát hiện bố của mình đái dầm. Khiếp thật, sao có con dâu đến nơi còn đái dầm, đúng là... Lắc đầu xong, nó cũng đem mền và chiếu ra ngoài để giặt. Ông Lâm đi ra chợ một lúc rồi về. Đi ngang qua phòng của mình, kẽ đứt vào trong, thì mền và chiếu đã được mang đi giặt, còn có tính xả nước ở bên ngoài. Lấy đồ ăn nấu vội bữa sáng cho hai bố con. Một lát sau cả hai đã xong, nên liền bưng mâm lên trên nhà để ăn sáng. Ăn xong, Tú bưng mâm xuống, còn ông Lâm bê nồi cơm đi sau. Tú cứ như vậy đi một mạch, còn ông Lâm đi ngang qua phòng mình. Mới đầu còn không để ý, chỉ kẽ nhìn lướt vào bên trong một cái, Nhưng rồi bàn chân của ông liền khựng lại vì ông thấy có điều gì đó không đúng. Vừa rồi ngay trong tầm mắt ông Lâm thấy trong phòng của mình có điều kỳ lạ, liền dừng chân lùi về đằng sau. Quả đúng như vừa rồi trông thấy, ở trong phòng chẳng hiểu sao cái ghế gỗ đã bị kéo đặt ở giữa, còn trên cái ghế là cái mền ngủ của ông bị trùm lên. Ông Lâm nhận ra là bởi vì cái ghế đặt ở bên cạnh bàn đã không còn ở đó nữa. Vậy thì chắc chắn thứ đang bị cái mền phủ lên là chính nó. Nhưng chẳng phải tôi đã đem nó đi giặt và phơi ở ngoài sân? Ông hoang mang hướng xuống bếp rồi hỏi: Tú ơi, chứ mày giặt mày không đem phơi mà mày đem vào trong phòng bỏ như vậy hả? Cái gì vậy hả bố? Chứ tao bảo mày mày giặt cái mền, giặt xong mày không phơi ở ngoài mày đem vào trong phòng là sao? Tiếng nói của ông vừa dứt thì ông cũng có mặt ở dưới bếp. Ông cất nồi cơm rồi lại hỏi tiếp: Bố nói vậy mày không hiểu hả? Dạ không, bố nói gì con chả hiểu. Cho mày lên đây mà coi này, sao cái mền mày mới giặt mà lại để trong phòng thế kia? Tôi vẫn đi theo nhưng chưa hiểu chuyện gì, liền đến nơi đúng như ông Lâm nói. Đang há hốc mồm khi thấy cái mền vừa giặt còn đang trộm lên cái ghế gỗ. Ô, cái chuyện này là sao vậy? Sao nó lại ở đây? Chứ mày còn hỏi bố, không phải là mày đem vào đây hả con? Con làm gì mà đem vào đây, con phơi nó ngoài cơ mà. Ô hay cái thằng này, mày còn cãi được hả? Không mày đem vào đây thì chả lẽ là tao? Từ bây giờ cứng họng không cãi được, nhưng thực sự thì nó không biết tại sao cái mền lại ở trong này. Rõ ràng lúc giặt xong nó đã vắt ở trên sợi dây thừng bên ngoài. Ông Lâm bấy giờ bảo: Thôi, mày đem nó ra ngoài nhanh lên đi, để nước nó chảy ướt hết cả phòng bây giờ. Nó gật đầu tiến tới, ông Lâm rời đi. Việc vừa xảy ra khiến cho nó cảm thấy khó hiểu lắm. Chắc chắn một điều bản thân không hề đem thứ này vào đây. Tôi cũng nghĩ chẳng lẽ ông Lâm đem vào rồi lại bày trò để hù mình. Nhưng cũng không phải, vì thái độ gay gắt lúc nãy đã chứng minh ông không hề làm ra chuyện này. Tôi hiểu bố của mình hơn ai hết, nếu là trêu đùa thì thái độ của ông sẽ khác. Nghĩ như thế mà nó ớn lạnh ở trong người. Chẳng lẽ cái mền có thể tự di chuyển hay sao? Chứ làm sao một vật to như vậy mà bản thân đem vào đây lại không thể nhớ được? Điều đó quả thật là vô lý. Cầm cái mền còn ướt sũng nước, cái lạnh truyền vào ngay bàn tay khiến cho Tú rùng mình. Nó kéo vội nó ra khỏi cái ghế rồi mang ra bên ngoài. Nó vội vàng đến mức không để ý đằng sau, bên cạnh cái ghế có một bóng người mờ ảo đang đặt tay lên nhìn nó chăm chăm. Ra đến bên ngoài có ánh sáng, Tú đỡ sợ hơn một chút, dù cho vẫn không giải thích được vì sao cái mền lại nằm ở trong nhà. Cố gắng vắt cái mền qua sợi dây xong rồi lại chỉ tay vào hai bên cân bằng, Tú giật mình khi vô tình cầm trúng bàn tay của ai đó ở phía đối diện. Tuy nhiên bị cái mền che mất nên không thể nhìn được, nhưng rõ ràng vừa rồi cảm giác truyền từ tay đến là một bàn tay năm ngón của ai đó rất lạ. Nó giật lùi về đằng sau, người khẽ run lên từng đợt, liếc nhìn phía dưới cái mền, nhưng ở đó không có chân của người nào đang đứng. Tôi nghĩ nếu như vừa rồi nó mò trúng tay của ai, chắc chắn phải có người đứng ở bên kia. Đằng này lại không hề có ai cả, miệng hơi ấp úng: Có ai không bố? Là bố về không? Không có ai trả lời, cũng chẳng có người nào xuất hiện. Trên mặt Tú vẫn chỉ là một cái mền và cả cái chiếu vắt trên sợi dây. Nó đang đung đưa nhẹ nhẹ khi có gió thổi qua, nước ngấm ở bên trong vẫn nhỏ ra từng giọt. Trời đất ơi! Tôi bất ngờ nghe toáng cả lên vì một bàn tay lạnh khác túm lấy vai của mình. Nó ngã bệt người xuống đất rồi vùng vẫy. Đằng sau lưng của ông Lâm phải giật thót mình trước biểu hiện của con. Ông hoang mang rồi hỏi: Mày làm sao thế? Tôi bấy giờ thở hồng hộc nhìn bố bằng một ánh mắt cực kỳ sợ hãi, mặt tái cả đi không ra giọt máu, mãi thì mới nói được: Bố làm con giật cả mình đó. Ông Lâm bấy giờ điền gắt: Chứ ta có làm gì đâu mà mày sợ? Làm cái gì ở ngoài này vậy? Phải đồ xong thì vào trong thay đồ đi, còn đi làm. Con với chả cái. Từ bấy giờ vội kể ra những gì mình vừa gặp. Ông Lâm bấy giờ nhíu mày rồi hỏi: Là sao? Tao nghe tao chả hiểu cái gì cả. Sao tự nhiên lại cầm trúng tay của ai đó? Trong nhà mỗi tao với mày còn ai? Mà bố của mày thì đứng ở đây rồi. Từ bấy giờ liền lắc đầu: Con không biết. Thế nhưng mà lúc nãy thực sự con cầm trúng tay của ai đó, lạnh lắm, con sợ lắm bố à. Liệu cái gì? Mày bớt vớ vẩn đi. Đàn ông đàn ăn con trai có tí mà ăn sợ. Sao lấy vợ được hả con? Bị bố của mình gắt, Tú bấy giờ không dám nói gì thêm. Tuy nhiên gương mặt không thể giảm đi phần nào căng thẳng. Chuyện cái mền tự nhiên ở trong phòng của ông Lâm, trong khi nó rõ ràng được phơi ngoài này, vốn làm cho tâm lý của nó bị lung lay. Lại còn thêm cái cảm giác bần nãy nữa, tôi không khỏi dùng mình vội bước vào, không dám quay lại nhìn cái mền kia nữa. Kể từ khi mà con gái qua đời, ông Hằng vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau, không đi làm được gì, chỉ ở nhà thắp hương cầu nguyện cho con gái được an nghỉ. Phần cũng mong có tin tức về kẻ đã gây ra cái chuyện này. Hiện hai ông bà mỗi lúc một trở nên tiểu tụy, không còn sợ sống. Hàng xóm biết vậy cũng thường xuyên qua để hỏi thăm. Sợ ông bà tuổi cao sức yếu lại không may xảy ra chuyện. Mấy ngày trôi qua, cả hai ông bà đều mong có thể mơ thấy cuộc con gái xấu số, mong con về báo mộng cho mình biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng như mong đợi, đêm qua ông Hạc thực sự đã mơ thấy Phương. Phương hiện ra trong giấc mơ với hình ảnh là mặc một bộ quần áo rách rưới vào cái đêm mà cô bị người ta hại. Đôi mắt u buồn sâu thẳm, điều đó càng làm cho ông Hạc cảm thấy đau lòng. Thế nhưng hỏi thì Phương chẳng hề kể ra bất cứ một câu gì. Thì con gái của mình đứng im nhìn mình bằng một cặp mắt u uất, nước mắt chảy ra thành dòng rồi cứ như vậy xa dần, mặc cho bố có nói thế nào đi chăng nữa. Khi Phương biến mất cũng là lúc ông tỉnh dậy giữa màn đêm. Lúc tỉnh dậy, ông Hạc còn có cảm giác ở bên ô cửa sổ có người vừa mới đứng đó và rời đi. Chẳng còn đoán được nhiều, cũng nhận ra ngay là con gái của mình hiện về. Ông chạy ra ngoài khóc lóc và tìm kiếm nhưng chẳng thấy Phương đâu cả. Ông Hạc hiểu rõ Phương chết tức tưởi, chết trong nỗi u uất, cho nên khó có thể siêu thoát. Nhưng làm cách nào để giúp con gái thì ông thực sự không biết, chỉ có thể bất lực cục xuống ở sân nhà. Tất nhiên ở trong làng và cả mấy làng khác không hề có thông tin về kẻ nào đó đột nhiên rời làng. Chắc hẳn kẻ thủ ác vẫn hiểu nếu không bình tĩnh mà bỏ đi, bản thân sẽ trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Cho nên mọi sự vẫn yên ắng, thông tin về kẻ ác vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Một ngày dài trôi qua, màn đêm lại buông xuống. Ở một ngôi nhà có một gã thanh niên bị thứ gì đó ám ảnh đến mất ăn mất ngủ. Đầu tóc của mấy ngày không gội đã mù cả lên, người ngợm thì bẩn thỉu bốc ra cả mùi hôi thối. Chẳng cần phải nói thêm thì ai cũng biết đây chính là kẻ đã ra tay với Phương đêm hôm ấy. Một gã thanh niên sức dài vai rộng, nhưng chỉ vì thứ gọi là thú tính trong người thao túng và cuối cùng nhẫn tâm ra tay với cô gái được cả làng yêu mến. Hắn tên là Khiêm, năm nay 30 tuổi, sống với mẹ già nhưng bà mẹ đã mất cách đây không lâu. Đã từ nhiều năm trước Khiêm đâm lòng yêu mến Phương và muốn cưới cô về làm vợ. Vài lần ngỏ ý nhưng cô không đồng ý. Bất ngờ Phương lại đem lòng yêu sinh, một người còn nghèo hơn cả mình, cho nên Khiêm đem lòng đố kỵ. Chuyện Khiêm thích Phương thì nhiều người cũng biết, chỉ là họ không thể buộc tội hắn vì không có bằng chứng cụ thể. Hơn nữa cái làng này còn rất nhiều người thích Phương, chứ chẳng riêng gì tên này. Khiêm không hề bỏ cuộc, liên tục tìm cách tiếp cận cô nhưng đều thất bại. Và gã lại vô tình biết được cách Sinh gọi cô đi chơi vào buổi tối, cho nên mới nghĩ ra cách dụ dỗ Phương. Từ hôm đó Khiêm lẻn qua nơi Sinh đang đứng để ra hiệu, bắt chước y hệt những gì mà Sinh thường làm. Đúng như mong muốn, Phương đã thực sự nghĩ rằng người gọi mình chính là Sinh vừa mò ra. Tầng người của Khiêm và Sinh khá là giống nhau, bóng tối cộng thêm sự vội vã vì sợ bố mẹ phát hiện, cho nên Phương không hề có chút đề phòng. Tiến ra khi mà chưa kịp làm gì đã bị hắn ta bịt miệng, cái khăn còn bị tẩm thuốc mê làm cho Phương bấy giờ trở nên bất tỉnh. Đến gần Phương tỉnh lại, thơ thính mình đang nằm ở bụi rậm ở ngoài đồng gần mấy thửa ruộng, bên cạnh là gã đàn ông bí ẩn đang đưa tay giở mó khắp cơ thể của mình. Phương hiểu ra ngày đấy không phải là người yêu mà lại là một kẻ khác, còn chưa kịp la lên đã bị hắn phát hiện và bịt chặt miệng lại. Ngay sau đó lại là những cú tát trời giáng khiến cho cô đau đớn run rẩy cả người. Không chần chừ gì thêm, khi một tay bịt miệng của Phương, tay còn lại cố gắng xé đi bộ đồ trên người của cô. Móng tay chạm vào cơ thể đến túa cả máu. Còn ai hỏi vì sao lúc Phương bất tỉnh hắn lại không làm gì, Vậy chính là Khiêm đang chờ cho cô tỉnh lại thì mới hành hạ cô. Đây có lẽ không đơn giản chỉ là một việc hãm hiếp bình thường, mà Khiêm muốn trả thù. Gã muốn thấy Phương vùng vẫy trong đau đớn, trong tuyệt vọng. Hắn muốn cho Phương biết cái giá của việc từ chối mình. Và cứ như vậy, hắn xét từng mảnh vải trên người của cô. Phương liên tục vùng vẫy nhưng lại bị hắn vả vào mặt, thậm chí là còn dùng cả nắm đấm đấm mạnh vào động ngực của cô, khiến cho cô đến nghẹt thở, không còn sức để hét lên. Mãi cho đến khi Kim đã hoàn toàn chìm trong thú tính, hắn mới bất cẩn tuột tay khỏi miệng của cô. Lúc ấy Phương mới cố gắng la lên nhưng đã bị đánh cho tê dại cả người, chỉ có thể phát ra vài âm thanh yếu ớt. Khi đó cũng là lúc mà ông Lâm và con trai đi mò cá lại gần hơn với vị trí này. Nên là gần hơn nhưng thực tế khoảng cách vẫn là rất xa, phải lắng tai nghe kỹ lắm mới có thể nghe được, và kết quả thì ai cũng biết sau đó. Khiêm quá điên cuồng liên tục vào mạnh vào mặt và cơ thể của Phương, để cho cô im lặng, những cú đánh đến tuột cả quai hàm. Cho đến khi hắn nhận thấy có người đang lao tới thì vội vàng đứng dậy bỏ chạy, không kịp làm gì khác. Phương đã phải bỏ mạng vì những vết thương quá nặng, sức của một cô gái không thể chịu đựng được thêm. Có chút hơi thở cuối cùng khi còn chưa kịp về tới nhà. Và ở thời điểm hiện tại, Khiêm đang liên tục bị ám ảnh vì chẳng có đêm nào là không nghe thấy những tiếng bước chân đi lại ở bên ngoài. Tiếng khóc lóc nỉ nôi đến ám ảnh, cả màu trắng trở nên tiểu tụy, gầy rộc cả đi. Đêm thì mất ngủ, ngày không tỉnh táo và không dám ra khỏi nhà. Việc đó phần nào cũng khiến dân làng bắt đầu sinh nghi, nghĩ rằng Khiêm cũng thích Phương khi vì cô còn sống. Sau cái chết của cô, mọi người khi thấy mới thấy hắn ra ngoài, nhưng cũng dừng lại ở mức nghi ngờ mà thôi. Trong làng có người cũng bắt đầu để ý và mò sang xem. Người này nhau mày khi nhìn thấy Khiêm trong tình trạng tiểu tụy, mắt thâm quầng như lâu ngày không ngủ, cả người rũ rượi nói không ra hơi. Khiêm à, mày bị sao đấy? Sao mấy hôm nay mà đã gầy rộc cả người đi như vậy? Khiêm không vội trả lời, giọng ngắt quãng vì quá mệt mỏi. Cháu bị ốm thôi, không nhờ được ai cho nên bây giờ vẫn chưa khỏe. Chưa đi mua giùm cháu ít thuốc được không ạ? Mới nghe Khiêm nói như vậy, người đàn ông bấy giờ gật đầu, hỏi thăm thêm mấy câu rồi ra về. Tuy nhiên cái sự nghi ngờ đang ngày càng tăng lên. Là bình thường cả này không đau ốm gì cả, đột nhiên sau khi Phương mất lại thành ra như vậy, người gầy như là que củi, chẳng khác nào bị bỏ đói lâu ngày. Ông ta liền đem chuyện này sang mấy nhà người hàng xóm để nói. Mọi người chưa dám lên tiếng với ông Hạc vì còn chưa có điều gì chắc chắn, nói ra lại khiến cho ông phiền lòng rồi buồn thêm. Xế chiều trong ngôi nhà đóng kín cửa, một nhóm người tụ tập nói chuyện với nhau. Người đàn bà bấy giờ vội bảo: "Trước kia ông Nhật, ông gọi chúng tôi sang đây là có chuyện gì vậy hả?" Người đàn ông tên Nhật ra hiệu nhỏ giọng rồi bảo: "Thì về cái chuyện của con bé Phương chứ còn cái gì. Các cô các bác có nghi ngờ ai chưa?" Cả đám lắc đầu, rồi một người bảo: "Nghi ngờ cái gì chứ, thế nên trong cái làng này đứa nào mà chẳng thích con bé lúc nó còn sống, bảo mà là nghi ngờ cho ai được chứ hả? Tôi thấy đứa nào cũng đáng nghi cả đó." Tất cả đều gật đầu, riêng chỉ có ông Nhật là không làm như vậy. Điều đó khiến cho ông nhíu mày một cái rồi bảo: "Này, chứ tự nhiên ông hỏi về là sao hả? Trông đang nghi ngờ ai hả?" Ông Nhật bấy giờ gật đầu rồi giọng bí hiểm đáp: "Chứ còn gì nữa, thì tôi đang nghi ngờ cái thằng Khiêm đó. Thế tôi hỏi mọi người nha, từ ngày cái con bé nó bị mất đó, thì có ai thấy cái thằng Khiêm nó xuất hiện nữa không?" Mọi người suy nghĩ rồi lắc đầu: "Không, mà kể ra thì cũng đúng là từ cái hôm ấy tôi không thấy cái thằng ấy đâu cả thế." Người khác bấy giờ lại tiếp: "Tôi thì tôi thấy nó một lần, nhưng sau đó thì cũng không cả." Ông Nhật bấy giờ gật đầu rồi nói tiếp: "Tôi bây giờ nghi ngờ cái thằng này nhất. Từ hôm mà cái Phương nó mất thì thằng Khiêm nó biệt tâm, đi ngang qua nhà lúc nào cũng cửa đóng kín. Mấy sáng tôi qua xó xăm thử thì mọi người biết gì không, thằng nó là gầy tóp cả lại đó, như là người bị bỏ đói lâu ngày đó. Mặt thì hốc hác, mắt như muốn trồ cả ra. Thử hỏi thì nó bảo là ốm, không có cái gì cả, không có ai chăm sóc, cho nên nó mới thành ra như vậy." Một người nghe vậy thì liền bảo: "Nghe ông nói cũng hợp lý, Thế nhưng mà lỡ nó ốm nên nó không ra ngoài được thì sao? Khổ, nó sống có một mình, ốm nào cũng chẳng nhờ cậy được ai. Ông Nhật bấy giờ gật đầu xong bảo: thì ban đầu tôi cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà biểu hiện của cái thằng này lúc tôi hỏi thì nó lạ lắm, nên như kiểu nó đang lấp liếm cái chuyện gì vậy đó. Còn lúc liếc nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó, mà mọi người không thấy lạ sao? Ốm lúc nào thì không có ốm, chứ không con bé xảy ra chuyện thằng này vẫn khỏe mạnh bình thường. Vậy mà ngay sau hôm đó tới giờ lại thành ra như vậy, không phải là đáng nghi lắm hay sao? Có khi là linh hồn con bé nó linh thiêng, nó viện huệ, nó báo oán kẻ này cũng nên đó. Lời nói của ông Nhật không phải là không có ý đúng. Ở đây người ta vẫn còn tin chuyện ma quỷ lắm, nhất là những người chết oan chết uổng sẽ tìm về đòi mạng kẻ đang hại mình. Một bà bấy giờ liền bảo: thì ông nói cũng đúng, nhưng mà cũng đâu thể chỉ là như vậy mà kết tội được nó đâu. Phải có bằng chứng rõ ràng không để mang tội. Thì tôi cũng biết là như vậy. Nói chung thì vẫn chỉ nghi ngờ thôi, chứ có chắc chắn, cho nên mới gọi mọi người sang đây xem như thế nào. Thế thì ý ông là sao? Ông muốn điều tra thằng Khiêm đó hả? Ông Nhận bấy giờ liền gật đầu ngay: đúng vậy. Phải hay không thì chúng ta cứ tìm hiểu xem thế nào, chứ cứ ở đây đoán giả đoán non cũng chẳng được gì. Nếu mà đúng thằng Kim nó làm thì mình túm cổ nó ngay, giúp con bé được an nghỉ. Trong cái làng này bao lâu nay bình yên, không thể để một thằng đồ bại như vậy sống nhợn nhơ cho được. Mọi người thấy ông Nhật nói hợp lý thì liền đồng ý, một phần cũng vì ai cũng quý Phương cả. Ngày còn sống cô rất hiền và tốt bụng, đã lễ phép với mọi người. Lắm nhà còn muốn giúp cô về làm dâu. Chuyện cô bị người ta hãm hại đến chết làm cho dân làng cực kỳ căm phẫn. Và thế là họ quyết định xem tìm hiểu xem Khiêm có thực sự bị ốm hay không. Hay đúng như dự đoán, hắn là người gây ra chuyện và giờ đây đang bị hồn ma của Phương tìm về ám ảnh. Mọi người liên tục dò xét biểu hiện của Khiêm. Đúng như ông Nhật nói, gã không ra ngoài, chờ yên trong nhà đóng chặt cửa. Đợi lúc có người hỏi thăm thì mới mở ra trả lời vài câu. Có lẽ Khiêm làm vậy để tránh sự nghi ngờ. Hơn này hết, Khiêm hiểu rõ dân làng đã bắt đầu nghi ngờ mình. Hơn nữa cứ mỗi khi đến đêm, à không, chỉ cần khi mặt trời khuất núi là gã lại sợ đến mức trụy tim. Cảm giác hồi hộp đáng sợ làm cho gã mất ăn mất ngủ. Khiêm đã thực sự muốn bỏ chạy khỏi cái làng này, nhưng cứ chạy ra đến cổng nhà thì lại bị tiếng khóc ai oán làm cho sợ quá mà ngất đi, không biết gì nữa. Khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở trong nhà. Cả biết mình đang bị thứ gì đó, hay nói chính xác là linh hồn ai oán của Phương đang giữ mình lại không cho bỏ trốn. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi chuyện này? Hắn đã bắt đầu cảm thấy hối hận, cơ thể càng lúc càng gầy đi, đi bộ còn không đủ sức, nói chi là đến chạy. Đêm này cũng vậy, đã rất khuya nhưng hắn vẫn ngồi ở ngoài nhà chính, trên chiếc ghế gỗ, người thẫn thờ, đôi mắt lừ đừ vì mệt mỏi. Nó sợ hãi khiến cho Khiêm không dám đi vào trong để ngủ, phải thắp mấy cây đèn cho sáng rực cả nhà thì mới đỡ sợ hơn được một chút. Khiêm thở từng hơi ngắt quãng. Trời càng khuya thì gã lại càng tỉnh táo và bắt đầu nghe thấy tiếng gió xào xạc ở bên ngoài. Dần dần nó trở thành tiếng chân người loẹt quẹt trên đám lá khô, nghe cực kỳ kinh dị. Chẳng cần phải đoán thì Khiêm cũng biết chuyện gì đang đến. Hồn ma của Phương lại tìm về để hù dọa, để bắt hắn phải chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng. Do màu trắng xuyên qua khe hở những tấm vách nhà tràn vào trong, làm cho gã thanh niên run lên bần bật. Sự run rẩy chẳng biết vì lạnh hay vì sợ hãi. Ở trên bàn và khắp nơi trong ngôi nhà nhỏ, mấy cây đèn dầu bị gió thổi làm cho lập lòe nhỏ dần đi, cuối cùng thì vụt tắt. Ba đến bốn cây đèn đều lần lượt tắt lụi, khiến cho Khiêm kinh hãi. Ngồi co ro ở trên ghế, mắt đảo qua đảo lại nhìn chung quanh, miệng lí nhí van xin: đừng dọa tôi nữa, tôi sai rồi, đừng dọa tôi nữa. Mặc cho tiếng van xin thế nào, mọi chuyện bên ngoài vẫn diễn ra đều đặn. Tiếng bước chân lẹt quẹt, tiếng khóc nỉ non của người con gái, âm thanh cứ đúc gần đúc xa. Có lúc Khiêm còn tưởng như có người đứng ngay bên cạnh mình trong chính căn nhà này. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cánh cửa nhà vốn được Khiêm chốt chặt lập tức bật tung. Gió từ bên ngoài tràn vào, tiếng khóc càng trở nên lớn hơn. Cả thanh niên như bị bóp nghẹt cả hơi thở, tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt chố ra ngoài vì khiếp đảm, miệng nắp bắp: Lão ơn tha cho tôi, đừng lại gần đây, đừng có lại gần đây. Ở ngoài kia, ở một góc tối nào đó, có vài bóng người đang lấp ló. Ông Nhật nói nhỏ giọng hơn: mọi người có nghe tiếng gì không? Mấy người bên cạnh bấy giờ gật đầu. Có, là tiếng thằng Khiêm đang cầu xin thì phải. Hình như là như vậy. Thế thì suy đoán của tôi là đúng rồi. Cả đám trốn ở đây từ nãy đến giờ, họ chứng kiến mọi thứ đang diễn ra ở nhà của Khiêm. Mới đầu chỉ thấy lạ là vì nửa đêm rồi hắn vẫn thắp đèn sáng trưng, nhưng ngày sau đó thì cũng dần hiểu được lý do. Đám người nghe thấy cũng phải sợ hãi khi nghe thấy như có người đang khóc, thế nhưng không rõ lắm, chỉ như đang mường tượng trong đầu mà thôi. Cho đến khi cửa nhà hoàn toàn bật tung mà ở đó không hề có bóng người nào thì tất cả như đã hiểu. Có vẻ như sự nghi ngờ của ông Nhật đã đúng. Khiêm thực sự đang bị thứ gì đó ám ảnh mỗi đêm, thành ra người ngợm trở nên gầy guộc, gần như là kẻ thân tàn ma dại như nghiện giả. Vốn định khi có thể khiến cho Khiêm nhận tội, họ sẽ ập vào trong để hỏi cho ra lẽ. Nhưng đám ông Nhật sợ quá không ai dám tới, cho nên quyết định trở về. Ngày mai sang đó xem như thế nào. Giờ vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng biểu hiện của Khiêm càng lúc càng rõ. Ông Nhận và mọi người có thể dựa vào điểm này để bắt hắn phải nhận tội. Họ nghĩ nếu thực sự oan hồn của Phương đã tìm về để báo oán, Khiêm chắc chắn phải thừa nhận tội lỗi của mình. Thế nhưng chuyện đó đã không diễn ra. Ngày buổi trưa hôm sau, ông Nhận và mọi người quyết định dẫn theo vợ chồng ông Hạc sang nhà của Khiêm. Ông Hạc lo lắng bảo: "Chứ mọi người có bằng chứng gì không? Mình cứ thế này sang đó nhỡ may không phải mang tội chứ không đùa được đâu." Ông Nhật liền đáp: "Lúc này bà đã thắp hương cho con bé giống như em dặn chưa?" Ông Hằng gật đầu. Ông Nhật lại tiếp: "Vậy thì được rồi. Em tin con bé sống khôn thác thiêng, nó nhất định sẽ chứng cho ông bà. Biểu hiện của thằng Khiêm rất kỳ lạ. Chúng em có thể chắc chắn chúng ta sẽ bắt nó phải tự khai ra mọi chuyện." Tất cả đã tin rằng Khiêm chính là người làm hại con gái của ông Hạc. Họ kéo nhau sang, lần này nhất định phải làm cho ra lẽ và bắt Khiêm phải đền tội. Nhưng khi qua đến nơi thì một chuyện kinh hoàng đã diễn ra từ bao giờ. Ông Nhận gõ ầm ầm lên cánh cửa. "Thằng Khiêm đâu? Mày ra đây tao biểu nào. Lần này mày không chối tội đến đây đâu." Không có tiếng đáp lại, ông lại tiếp: "Thằng kia, mau mở cửa ra. Mày không trốn được đâu. Nếu mà còn không ra tao phá cửa xông vào đó." Vẫn không có tiếng đáp lại. Ông Nhận vẫn cố gắng đập mạnh vào cánh cửa, miệng liên tục đe dọa nhưng không có kết quả gì cả. Không nhìn được nữa, ông nói với mọi người: "Thằng này đích thị là có vấn đề rồi, mọi người giúp tôi phá cửa đi." Nếu như Khiêm không liên quan gì đến Phương, có lẽ hắn đã mở cửa ngay. Nhưng việc đang xảy ra phần nào chứng minh ở cái điều ngược lại. Tất cả đều dồn sức phá cửa, chỉ sau hai cú hích rất mạnh đã đắp bật tung. Cả người ùa vào bên trong, nhưng thứ họ trông thấy lại vô cùng kinh hoàng. Lý do Khiêm không mở được cửa là bởi vì hắn đã chết, trong tình trạng vô cùng man dợ. Ông Nhật ú ớ há hốc cả miệng, mắt muốn trợn ngược lên, thốt lên được vài từ kinh hãi: Chết người rồi, trời đất ơi. Mọi người đều có biểu hiện giống hệt với ông Nhật, đặc biệt là vợ chồng ông Hạc, vì khi chứng kiến cái cảnh Khiêm chết trong tình trạng cậu bị vặn ngược, đầu xoay hẳn ra đằng sau, quần áo trên người rách rưới như ai đó xé toạc, máu trên những vết cào xước gì ra đỏ thẫm, có chỗ đã khô đại, còn có những chỗ vẫn còn tươi rói. Mới chỉ nhìn sơ qua, lắm người cũng hiểu cái tình trạng này gần giống như xác của Phương khi được bố con ông Lâm đưa về. Có thể cũng bị hành hạ, quần áo rách rưới khi bị người ta hãm hiếp. Vậy chẳng phải đích thị là một kẻ gây ra chuyện đó hay sao? Cái chết của Khiêm chỉ khác một chút vì cổ của gã đã bị bẻ gãy và vặn ngược ra đằng sau. Có vẻ như kẻ ra tay với Khiêm đã vô cùng tức giận nên mới làm ra hành động này. Và ai cũng mau chóng tin rằng oan hồn của Phương tìm về để trả thù. Tuy nhiên có một điểm nữa giúp họ có thể khẳng định, đó là ở dưới đúng quần của Khiêm đã bị máu thấm đỏ. Mới đầu còn tưởng là máu trên những vết thương. Thế nhưng mà không phải, vì trên người của hắn chỉ là những vết thương bị cào cấu. Máu có chảy ra cũng không đủ để nhuộm đỏ cả cái quần mà Khiêm đang mặc. Máu ấy cứ đến từ một vết thương khác lớn hơn. Sau khi mọi người cứ bình tĩnh hơn khi phát hiện ra cái xác, họ mới đưa nó ra khỏi cái ghế ngồi đặt ở một bên. Thấm máu ở quần là do đâu cũng mau chóng được tìm thấy nguyên nhân. Bên trong quần khi người ta kiểm tra thì phát hiện cái đáy của gã đã biến mất. Không biết bằng cách nào nhưng đó không phải là vết cắn. Vết thương nhìn giống như nó bị xé ra. Không ai biết cái thứ đó đã biến đi đâu mất. Nhưng một lần nữa điều này giúp dân làng có thể khẳng định Khiêm chính là người ra tay với Phương, cả đã bị oan hồn của cô hiện về báo oán. Ông Nhật bấy giờ run rẩy. Chính nó rồi. Mọi thứ đều khẳng định thằng này chính là người đó, trời đất ơi. Rồi mày được gì khi làm vậy hả Khiêm? Vợ chồng của ông Hạc cũng hiểu ra mọi chuyện. Ông quỳ dạp xuống ngẩng đầu lên nhìn trời rồi khấn vái, nước mắt chảy ra thành dòng. Con à, bố mẹ xin lỗi. Bố mẹ vô dụng để người ta hại con. Nhưng mà con ơi, con chỉ cần báo cho bố mẹ thôi. Bố mẹ nào có muốn con giết người như vậy đâu hả con? Nhìn tình trạng của Khiêm, ai cũng biết là gã bị giết cực kỳ dã man. Và còn ai khác ngoài Phương vào đây? Con đã tìm về đòi mạng kẻ đang hãm hại mình. Sự ai oán thể hiện trên từng vết thương của Khiêm. Mọi người chưa hết bàng hoàng thì từ đâu một con chó mực của nhà hàng xóm chạy ùa vào, trên miệng ngoạm theo một thứ gì đó. Và đó chính là thứ củ quý của Khiêm. Con chó nhà nó ra bên cạnh cái xác khiến mọi người được một phen kinh hoàng khiếp đảm. Qua một lúc dân làng cũng đỡ sợ hơn trước cái chết của Khiêm. Ai cũng chỉ trò bàn tán buông lời oán hận, chứ không tiếc gì kẻ đổi bại này. Song có một người lúc này vẫn đứng sững người, cơ thể run lên từng chập, mắt nhìn chăm chăm vào xác của gã thanh niên. Một người liền vỗ vai của ông rồi hỏi: Bác Lâm à, bác làm sao mà cứ thẫn người ra vậy? Bác sợ hả? Trời đất ơi, lớn tuổi rồi còn nhát hơn cả cháu. Không, làm gì đó. Thôi bác chối làm gì chứ, bác đứng run cầm cập nãy giờ làm như cháu không thấy nó. Mà miệng cười trừ, ông Lâm điền bảo: Tao sợ. Khiếp cả đời bây giờ mới thấy người chết cơm tới thế nào, bà không sợ sao được chứ? Vâng, cháu dọc bác một chút thôi chứ nhìn cũng sợ thật, cháu không dám xem nữa, chết kinh vậy không biết chứ. Thôi, tốt nhất là đừng có xem nữa, tôi về lại chả ngủ được đâu. Mấy người gần đó tiếp tục bàn tán với nhau. Trời đất ơi, chết như vậy thì chắc là cái thằng này nó hại con bé Phương thật. Mấy bà nhìn đi, quần áo của nó rách rưới cả ra, có khác gì con bé hôm đó. Con bé nó chết oan, mới có ít ngày mà nó đã quật cho ra như vậy. Đúng là ở đời làm chuyện ác thì khó mà sống yên. Người bên cạnh gật đầu. Người ta bảo người chết oan chết uổng thì linh thiêng lắm, đâu cần phải đến hôm nay. Thế nghe bảo là từ cái hôm con bé mới mất, thằng này đã trốn trong nhà không dám ra ngoài. Người kiệt quệ cả đi, giờ nhìn còn như là da bọc xương vậy đó. Tất cả đều đồng ý với lời nói của người này. Một người liền bảo: Nói thì hơi ác miệng, chứ chết thế này cũng đáng. Hại con người ta ra như vậy đó, cơ bị con bé nó quật chết thì sống ngày nào cũng gặp quả báo. Trời nó đánh cho, sao mà sống bình yên được chứ. Tôi là tôi phải dạy dỗ lại mấy đứa con cho thật kỹ. Tiếng xôn xao cứ như vậy vang lên, khiến ngôi nhà của Khiêm mọi chuyện gần như là sáng tỏ. Dù chẳng có ai có thể khẳng định Khiêm chính là người gây ra tội ác, tuy nhiên này cũng nghĩ từ đây mọi chuyện sẽ kết thúc. Người chết thì cũng đã chết, kẻ độc ác thì cũng đã đền mạng. Thế nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Ở đâu đó vẫn còn những con người bắt đầu phải sống trong sợ hãi. Những cơn ám ảnh bắt đầu tìm về sau cái chết của Khiêm, và còn cả cô gái tên Phương kia nữa. Những kẻ đó lại chính là ông Lâm và thằng Tú, hai người đưa Phương về nhà hôm ấy. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy xác của Khiêm, ông Lâm sợ đến buồn rùn cả người. Một nỗi lo sợ hoàn toàn khác với những người hàng xóm. Sẽ đến mức mà ngay ở giữa ban ngày ông vẫn cảm nhận được có người đang ở bên cạnh mình. Và nói thẳng ra đó chính là Phương, con gái của ông Hạc. Vậy tại sao ông Lâm và kể cả thằng con trai của ông lại sợ đến như vậy? Liệu những gì xảy ra vào đêm Phương bị hãm hiếp có đơn giản kết thúc khi hai người chạy tới phát hiện ra hay không? Câu trả lời là không. Khiêm đã được đem đi chôn, mọi người cũng trở về. Thằng Tú lúc bấy giờ cực kỳ sợ hãi vì cứ liên tục động chạm trúng bàn tay của ai đó. Nó bấy giờ bảo: Bố ơi, con sợ quá, liệu bố con mình, mày cầm mồm đi. Sợ cái đếch gì, không có chuyện gì đâu, đừng có nghĩ vậy. Thì bố gắt lên, nó không dám nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt đã dại đi vì những nỗi sợ vô hình trong nhiều ngày qua. Bất kể là nấu ăn, khi tắm giặt, Tú liên tục cầm trúng một bàn tay lạnh toát. Một lần thì không chắc, chứ nhiều lần thì nó khẳng định đó phải là một bàn tay của con người. Kể từ khi Khiêm chết, nỗi sợ hãi của hai bố con lại càng tăng lên cao. Tại sao lại sợ? Chẳng phải ông Lâm và Tú là những người đã đưa Phương về sao? Chỉ muộn là vì cô đã chết, đâu thể chỉ vì thế mà Phương báo oán được hai người này. Ông Lâm bỏ đi đâu đó vì ông ta cũng sợ không dám ở nhà. Còn lại mỗi Tú ngồi trong phòng của mình. Nó cứ ngồi im không dám động đậy. Trời còn sáng nhưng trong phòng trở nên tối tăm. Tôi nhớ lại những gì diễn ra hôm ấy. Khi đó ông Lâm định đuổi theo cái bóng đen thì bị tiếng của con trai cản lại. Bố ơi! Ông Lâm hỏi có chuyện gì mau chóng tiến lại thì cô gái nằm gục dưới đất. Ông ngạc nhiên. Là con bé Phương, con gái của ông Hạc. Tôi bấy giờ gật đầu, cả hai nhìn tình trạng của Phương. Cô đã bị hành hạ cho đến mức đôi mắt díu lại. Chỉ kịp nhìn hai người rồi thốt ra vài chữ. Cứu tôi. Tôi lập tức quay sang bố. Mau đưa chị ấy về thôi. Ông Lâm liền gật đầu khuỵu xuống, vòng tay qua cơ thể của Phương định bế cô lên. Nhưng bất chợt ông dừng lại, căng mắt ra. Trong cơ thể cảm thấy như một tia điện làm cho run rẩy. Tôi thấy bố đột nhiên cựng người thì ngạc nhiên. Bố sao vậy? Ông Lâm không trả lời, đôi bàn tay vẫn đỡ lấy cơ thể mềm mại của Phương. Mắt dán chặt vào bộ ngực và gương mặt, rồi bị đánh cho rối mù cả tóc tai, vẫn liền lên nét xinh đẹp. Ông Lâm như chết sững trước hình ảnh này. Một luồng suy nghĩ xuyệt qua. Bố sao thế? Bố không bế nổi chị đó à? Để con. Tôi định thấy bố bế cô gái thì ông cản lại. Khoan đã. Tôi giật mình lùi lại hoang mang không biết ông định làm gì. Ánh mắt của ông quay sang nhìn Tú. Mày có muốn không? Muốn gì hả bố? Muốn làm chuyện đó với con bé này. Bố đang nói gì vậy? Mày không thích con bé này phải không? Nó xinh đẹp như vậy. Nếu mày muốn thì bây giờ chính là cơ hội. Hai bố con mình cùng hưởng, không ai biết đâu. Nhưng mà chị biết thì bố con mình yên tâm đi. Nó đã bị tên kia đánh cho dại cả người, không nhận ra mình đâu, cứ bịt mặt lại. Cơn dục vọng khiến trong Lâm mở đi lý trí, không muốn suy nghĩ gì nhiều. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc hành hạ cô gái trẻ. Từ ban đầu thì rất sợ, thế nhưng cũng vì bố thúc giục cho nên gật đầu đồng ý. Cả hai liền lập tức thả Phương nằm xuống, vội vàng kéo cái quần của cô ra và bắt đầu hành sự. Nhưng giữa chừng thì Phương tỉnh lại. Thì ra lúc ấy cô chưa chết, chỉ là bị ngất đi mà thôi. Mở mắt ra vì chẳng hiểu sự gì, Phương đã thấy bóng của hai người đàn ông đang giày vò cơ thể của mình. Định hét lên nhưng chẳng kịp, vì ông Lâm đã phát hiện. Ông lập tức bị chặt miệng rồi gầm lên. Cầm mồm đi, nếu không tao giết mày đấy. Tất nhiên là Phương không nghe theo, vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Thế nhưng không được vì đã bị hai gã đàn ông đè chặt. Cô đau đớn chảy cả nước mắt. Ông Lâm vì đã quá điên cuồng, hai bàn tay liên tục bịt chặt miệng của Phương khiến cô không sao thở được. Cô từ từ liệm đi và chút hơi thở cuối cùng ngay sau đó. Phải đến khi hai bố con thỏa mãn được cơn thú tính thì chúng mới dừng lại, phát hiện ra Phương đã chết tắt thở từ bao giờ. Ông Lâm bấy giờ run rẩy. Chết rồi, ta giết nó rồi. Hai bố con khiếp đảm mặc vội quần áo, định bỏ chạy nhưng ông kịp nghĩ lại gì đó rồi cô nói con quay lại. Mặc lại quần áo cho xác của Phương rồi đưa về. Và đúng như mong muốn, mọi người đều tin vào lời nói của ông ta, rằng Phương đã bị kẻ bí ẩn làm hại cho tới chết, còn mình chỉ là người phát hiện ra sự việc. Đáng tiếc là đến muộn cho nên Phương đã bị bỏ mạng. Cái chết của Khiêm lại càng khẳng định lời nói của ông ta. Nhưng ông Khiêm nào có vui mừng vì chuyện đó. Ngược lại còn khiến cho hai bố con trở nên lo sợ. Vì nếu Khiêm thực sự là kẻ đã dụ dỗ Phương ra ngoài, thì kết cục của ông và thằng Tú liệu có khá hơn không? Ngày sau cái chết của Khiêm chỉ vài hôm, nếu sợ hãi ban đầu còn hơi mờ mịt, không thể cảm nhận rõ với bố con ông Lâm, thì giờ đây mỗi lúc một rõ ràng. Cả hai đều bắt đầu nghe thấy tiếng chân đi lại ở bên hông nhà mỗi lúc đêm tối, tiếng khóc ai oán của cô gái trẻ, và đôi lúc còn nghe thấy cả một giọng nói đầy tức giận. Chúng mày đều phải chết. Nằm trên giường, Tú không khỏi ám ảnh. Nó sợ hãi đến độ nhễu ra ướt hết cả quần, nhưng vẫn không dám đứng dậy để thầy cái khác, miệng lí nhí như là cầu xin. Dừng lại đi, làm ơn dừng lại, đừng dọa thôi. Tú van xin là như vậy, thế nhưng mọi thứ nào có được như ý muốn. Ở bên ngoài mọi chuyện vẫn diễn ra. Tiếng gió rít lên thành tiếng gào thét, bước chân của ai đó mỗi lúc một gần rồi trở nên xa xăm khó đoán. Ngay sau đó nó không còn cảm thấy bước chân chỉ còn ở bên ngoài, mà là ở trong căn nhà này. Tôi kinh hãi hướng mắt nhìn về phía cửa phòng, nơi tiếng bước chân mỗi lúc một gần và hoàn toàn dừng lại, khiến cho nó đứng tim không kìm được nữa mà thét lên. Bố ơi, cứu con với. Ông Lâm không hề đáp lại dù Tú hét rất lớn. Nó vẫn chỉ cảm nhận được có người đang đứng trước phòng của mình, ngay đằng sau cánh cửa kia. Và chỉ cần nó bật tung ra thì chẳng biết chuyện gì sẽ tới. Thế nhưng mọi thứ cứ yên lặng đáng sợ. Sự yên lặng mà dường như nó không hề mong muốn. Tôi cứ như vậy nằm im trên giường, mắt dán chặt vào cửa nhà trong bóng tối mờ mịt. Cả đêm chẳng thể nào ngủ được. Mãi cho đến sáng tôi mới có thể an tâm chợp mắt. Thế nhưng vừa mới ngủ được một chút thì nó liền giật mình tỉnh dậy khi có bàn tay lạnh đến thấu xương nắm vào cánh tay của nó. Nó ngồi bật dậy trong sự kinh hoàng và hét lớn. Ai đó? Trời đã sáng, tiếng hét của Tú vẫn còn không ai đáp lại. Ông Lâm thì vẫn biệt tâm chẳng thích đâu. Tôi không thể ngồi im được nữa mà rời khỏi giường, bước tới mở cửa ra xem. Không có ai ở bên ngoài này cả. Còn hơi lo lắng nên mới qua phòng của ông Lâm để xem ông đang làm gì. Cửa bị chốt ở bên trong. Tôi phải nhìn qua khe hở và thấy bố mình đang nằm ngủ, ngủ rất say cho nên không hề biết chuyện gì. Không định gọi bố dậy, tôi bấy giờ quay bước chân trở về phòng của mình để ngủ tiếp vì vẫn còn đang rất mệt. Thế nhưng một lần nữa nó hãi hùng khi nhìn ở dưới đất, ngay phía trước cửa phòng mình là hai dấu chân đen kịt. Nhìn rất là kinh dị. Quá sợ hãi, tôi không còn dám vào phòng nữa mà chạy ra ngoài phòng chính nằm nghỉ trên cái chõng tre. Một ngày dài lại trôi qua, hai bố con của ông Đâm bấy giờ ủ rũ nhìn nhau, chẳng ai nói với nhau câu nào, vì hình như đang rất sợ một thứ vô hình nào đó, cho đến mức mà không còn muốn nói chuyện với nhau. Màn đêm bấy giờ lại kéo tới, không khí ảm đạm lạnh lẽo lại ùa về trong căn nhà đơn sơ. Đêm này tiếp tục lại là một đêm khó ngủ với Tú hay kể cả ông Lâm, về bên ngoài lại tiếp tục có tiếng bước chân đi lại. Tôi nằm trong phòng co ro chùm mền kín mít trở lại cái đầu vì nó sợ nếu chùm mít không thể biết chuyện gì đang tới. Giống như là đêm qua, sau một lúc tiếng bước chân xào xạc ở bên ngoài kia, nó đã chuyển vào trong nhà rất gần so với phòng của Tú. Nhưng đêm này lại có thêm tiếng mở cửa, tiếng bàn lề cót két đến lạnh cả người. Ngay sau đó thì mọi thứ cũng đã biến mất, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi của thằng thanh niên mới lớn trong căn phòng nhỏ. Trời càng lúc càng khuya, không biết lúc ấy đã là mấy giờ. Ở ngoài đồng vẫn có người đang lội nước, đó chính là ông Nhật. Ông Nhật cũng thường xuyên đi bắt cá đêm như bố con của ông Lâm, nhưng không phải là hôm nào cũng đi, và hay đi một mình. Chẳng biết có mặt ở ngoài này từ bao giờ, nhưng trong mấy cái giỏ mang theo cũng đang gần đầy cá. Ông Nhật vui vẻ tự nói với bản thân của mình. Chà, hôm nay cá nhiều quá, mai bán được ối tiền rồi. Ông Nhật bấy giờ vui vẻ huýt sáo định bắt thêm vài con nữa cho đầy giỏ còn lại rồi về nghỉ ngơi. Thế nhưng mà ông bỗng nghe thấy phía xa có âm thanh như vật gì đó khá lớn rơi tụm xuống nước. Giật mình một cái thì ông ngẩng đầu lên đoán xem âm thanh đó là phát ra từ hướng nào. Miệng bấy giờ ông tự hỏi. Cái gì thế nhỉ? Không lẽ là có cá lớn vậy sao? Ông Nhật đoán đánh như vậy bởi âm thanh vừa rồi rất to. Như thế có con cá cực kỳ lớn vừa nhảy lên khỏi mặt nước và rơi xuống. Sau đó không phải là mấy con mương mà là từ phía cái hồ nước ở bên cạnh. Đoán rằng có cá lớn, ông Nhật không khỏi phấn khích lên bờ chạy sang. Đúng như suy đoán, dưới mặt nước vừa bị động làm cho sóng nước rung rinh. Biết cái hồ này không sâu lắm, ông Nhật bấy giờ vội vàng xuống để tìm, nếu bắt được thì có khi lại trúng lớn. Mò mẫm một hồi, ông Nhật mấy lần tóm được cá lớn nhưng hụt tay. Không bỏ cuộc, ông vẫn một mực đuổi theo, cho đến khi đụng phải thứ gì đó dưới mặt hồ. Vừa rồi ngang với cổ chân, ông cảm thấy như mình vừa đụng trúng thứ gì đó mềm mềm. Mới đầu còn tưởng nó là cá, nhưng mà không phải. Tò mò ông tiếp tục khua chân để xem cái thứ đó đâu. Đúng như cảm nhận, ông Nhật một lần nữa động trúng cái thứ ấy. Nó cũng trôi đi một đoạn vì có lực tác động. Bong bóng nước bên dưới cũng trồi lên làm trông Nhật khó hiểu. Cái gì thế nhỉ? Không biết thứ gì nhưng ông Nhật thấy lạnh cả sống lưng. Cảm thấy có điều gì không lành. Chẳng biết con nên mò tiếp hay không. Dù bản thân không mấy sợ ma sợ quỷ, nhưng cái thứ ông vừa đụng trúng lại làm trông hoang mang. Nghe đến mấy câu chuyện nói về ma ra kéo chân. Hơi hãi liền vội vàng quay người bỏ chạy lên bờ, không dám lội thêm nữa. Đáng tiếc ông còn chưa kịp quay đi thì đã bị một bàn tay lạnh toát chụp lấy cổ chân kéo mạnh, khiến ông suýt nữa ngã xuống hồ. May mà vẫn giằng lại được. Tuy nhiên sợ hãi khiến chồng hét ầm cả lên: "Cứu tôi, quay không cứu tôi!" Vừa gào thét, ông Nhật vừa giằng co để thoát khỏi bàn tay kia, tưởng chừng như đã sắp không còn cơ hội. Tiếng vỗ nước vang lên đầm mỹ thì ông kịp thoát nạn và chạy lên bờ. Ngay sau đó mọi người nghe tiếng la hét thì kéo nhau ra xem và tìm thấy ông Nhật ngồi thở hổn hển trên bờ. Họ gấp gáp rồi hỏi: "Bác Nhật à, cái chuyện gì vậy?" "À, dưới đó sẽ làm sao bác? Tôi suýt nữa bị nó kéo chân." Cả đám hiểu ra ngay ông Nhật định nói gì. "Trời đất, bác bị ma ra kéo chân á, nghe sợ quá vậy." Ông Nhật liền gật đầu: "Lúc nãy tôi nghe tiếng động bên này, tưởng có cá nên mới mò qua, thì bàn tay túm lấy chân mà kéo, may mà thoát ra được, nếu không thì chết rồi." Ai nấy thích sợ vì chuyện này, nhưng có người vẫn thắc mắc: "Lạ nhỉ, cái ao nước này mới đào cách đây có 1 năm, có ai đã chết ở dưới này bao giờ đâu mà lại có ma ra được chứ?" Mọi người cũng có chung một câu hỏi. Ông Nhận cũng đến làm lạ, nhưng ông khẳng định mình đã bị một bàn tay kéo xuống, và đó chính là ma ra. Nhưng mà tại sao cái hồ này lại có ma ra thì mọi người đều không hiểu. Nó chỉ mới được đào cách đây 1 năm. Người ta bảo ma ra là linh hồn của người chết đuối, chúng sẽ kéo chân của người hợp mạng để được đi đầu thai. Thế nhưng làm gì có ai chết dưới ao này đâu chứ? Có người bấy giờ liền bảo: "Chả lẽ là người chết ở dưới này mà chúng ta không biết?" Không ai gắn đi ý kiến này, nhưng không dám lội xuống để mò vì cũng sợ bị kéo chân. Nhưng mà cũng không cần làm vậy, vì dưới mặt hồ có thứ gì đó đang làm cho bóng nước nổi lên. Càng lúc càng nhanh, nước bắt đầu bị khuấy động. À một tiếng, cả đám người kinh hãi vì dưới hồ bật lên một xác người. Nó nổi lềnh bềnh trôi về phía bờ. Tất cả đều một phen thất kinh, ba hồn bảy vía bay đi sạch. Mãi thì mới lấy lại được thần hồn, xem xác của ai đang trôi về đây. Mới nhìn sơ qua, hình như là người bên dưới mới chết cách đây không lâu. Quần áo trở nên rách rưới lởm chởm. Mấy người đàn ông cứng cỏi nhất mới tìm cách kéo xác lên, xem đó là ai thì bàng hoàng, đó là ông Lâm. Mới đầu họ còn nghĩ rằng ông ra đây để bắt cá và chẳng may chết đuối, nhưng nhìn kỹ lại thì bộ đồ ông đang mặc là bộ đồ ở nhà. Và cũng không thấy thằng Tú đâu, vì nếu đi thì hai bố con cùng đi với nhau. Vậy ông Lâm ra ngoài này làm gì để bị chết đuối như vậy? Chẳng lẽ là bị ma ra dụ ra đây kéo mạng hay sao? Cứ cho là ông Lâm bị ma ra nó dụ ra ngoài rồi kéo xuống hồ đã đành. Đằng này nhìn thi thể còn có điểm rất kỳ lạ, đó là quần áo bị xé toạc ra thành từng mảnh. Những vết rách lỗ chỗ mà mới nhìn qua người ta lại tưởng nó giống như... Hơn thế nữa, cái xác cũng bị kéo xé toạc ra những vết thương rỉ máu. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang, tự hỏi vết thương ấy là vì lý do gì. Chẳng lẽ ma ra nó làm ra? Không phải, vì họ cũng mau chóng tìm thấy những màu da thịt dính trên móng tay của ông Lâm, có nghĩa là chính tay ông tự tạo ra những vết thương này. Nhìn tình trạng của cái xác, lắm người không khỏi nghi ngờ bàn tán: "Này, mọi người có thấy lạ không? Sao tôi cứ cảm giác nó giống như cái chết của con bé Phương và thằng Khiêm đó, trông chả khác nhau là mấy." Cả đám gần đầu ngay, vì ai cũng có chung một suy nghĩ, mà cái chết diễn ra rất gần nhau nên chưa một ai phải nhòa đi những gì xảy ra. Và rồi chuyện ngày hôm đó lại tiếp tục được đào lên. "Tôi thấy mọi người đang nghi quá, chuyện này ắt phải có gì đó, chúng ta chưa thể khẳng định được điều gì đâu." Trong làng chia ra làm 2 hướng suy nghĩ, một đã nghi ngờ ông Lâm hay cả thằng Tú lại có gì đó đang che đậy sau vụ việc kia. Có người từng bảo: "Nói gì thì nói, mọi người cũng đừng quên, con bé Phương chính là do bố con của nhà nó đưa về đấy. Thế này chẳng lẽ nào họ mới thực sự là người gây ra chuyện? À không, nếu mà thằng Khiêm đã chết thì chắc chắn cả 3 đều liên quan chứ." Nỗi nghi ngờ bấy giờ được dấy lên. Tuy nhiên tất cả vẫn không đả động gì đến thằng Tú, mà chỉ là im lặng quan sát thằng này trong đám tang của bố nó. Từ khi đó ngồi im một chỗ, cả người run lên bần bật, ánh mắt như là dại đi. Lắm lúc điếc nhìn chung quanh như đang tìm kiếm ai đó, ánh mắt này không thể qua được sự dò xét của mọi người. Và ngay khi đám ma của ông Lâm diễn ra, họ kéo nhau sang để hỏi chuyện, nhưng Tú vẫn cứng giọng rồi cãi: "Này, mấy người đừng có vớ vẩn, bố con tôi chẳng làm cái gì cả, Đêm đó chị Phương bị người ta hại, cho tới tôi không có kịp cho nên chị ấy bị hại chết. Chứ tôi không có làm gì mấy người nói cả. Ông Nhận bấy giờ liền gằn lên. Vậy thì mày mau nói cho mọi người nghe, tại sao bố của mày lại chết thiệt như con bé và cả thằng Khiêm nữa hả? Không phải rõ ràng hay sao mày còn ở đó mà cãi? Mày mau nói đi, nói hết sự thật. Tao nghĩ mày còn có cơ hội để quay đầu đấy. Mày không thấy sao? Cả thằng Khiêm và bố của mày đều chết. Tao tin rằng chính mày cũng đang rất sợ, sợ bản thân mình chính là người tiếp theo, có phải không? Nhưng mà tao và mọi người nghĩ nếu mày biết quay đầu nói ra sự thật thì hương hồn con bé sẽ tha cho mày một mạng đó. Tưởng rằng Tú vì vậy mà sẽ nghe theo, nhưng nó vẫn kiên quyết chối cãi, khẳng định bản thân và bố không hề làm gì với Phương cả. Mọi người đã rất điên tiết nhưng không ai dám làm gì, vì có thế nào thì cũng phải làm theo đúng cách, không thể dùng bạo lực để giải quyết được. Tuy nhiên trong đám người có cả vợ chồng ông Hạc, hai ông bà vẫn đứng im quan sát, người run lên từng hồi. Nước mắt chảy ra thành dòng vì xót con. Còn có cả Sinh, người chồng sắp cưới của Phương khi cô còn sống. Anh ta không nhịn được lao tới túm cổ của Tú rồi gầm lên. Thằng khốn này, mày định làm gì? Mà vợ bố của mày làm gì cô ấy? Có phải chúng mày mới chính là người hại vợ con tao phải không? Mày mau nói đi, nói tao nghe. Thằng chó đẻ này. Tú vẫn một mực lắc đầu khẳng định không biết. Mọi người phải vội vàng tới can Sinh lại, kéo anh ta ra tránh để xảy ra chuyện. Và sau đó cũng trở về. Tôi vừa rồi còn cứng giọng là vậy, nhưng khi mọi người đi hết nó lại cảm thấy rất sợ. Có vẻ như cảm giác tội lỗi bây giờ mới khiến cho nó thấy sợ khi không còn ai ở đây. Suốt mấy ngày liên tục Tú chẳng thể ngủ được vì liên tục bị Phương hiện về ám ảnh. Kể cả trong những giấc mơ mỗi lần mệt quá mà thiếp đi, có lúc nó lại mơ thấy người mẹ của mình nhìn Tú mà khóc nức nở. Bà khóc đến nghẹn ngào, và đến khi tỉnh lại, tất cả mọi nỗi sợ hãi ập tới dù đang là ở ban ngày. Đến một đêm nọ khi ánh đèn trong nhà bắt đầu lập lòe, Tú sợ quá muốn chạy ra khỏi nhà cầu cứu. Không còn gì hơn ngoài việc nói ra hết sự thật để mong có cơ hội được sống. Đáng tiếc cửa nhà bị đóng chặt không thể mở ra, nó mới biết mọi thứ đã quá muộn màng, chỉ có thể khóc lóc van xin trong sự điên dại. Nó gần như mất trí và không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi biết tội rồi, đừng giết tôi, tha cho tôi đi mà. Đây cũng chính là kẻ đã quỳ lại van xin thống thiết là thời điểm bắt đầu câu chuyện. Không ai khác, đó chính là Tú, một trong ba kẻ đã nhẫn tâm hành hạ thân xác của Phương vào đêm đó. Tính đúng ra Khiêm chính là người đã dụ được cô gái ra ngoài và bắt đi. Cả đánh đầm đánh cho cô gái trở nên tê dại, mình bày đầy những vết thương, vì Khiêm không chỉ muốn hãm hiếp mà còn muốn trả thù cô. Nhưng hắn chỉ kịp làm tới đó mà thôi thì đã bị bố con ông Lâm phát hiện và phải bỏ chạy. Nhưng cô đánh cực mạnh kia dù khiến cho Phương rất đau và choáng váng, nhưng cô chỉ bị ngất đi chứ chưa chết. Còn bố con của ông Lâm mới thực sự là kẻ đã ra tay giết hại cô. Chúng nhẫn tâm giờ trò đổi bại, bịt miệng Phương làm cho cô không thể thở được và chết ngày sau đó, nhưng lại tỏ ra là mình trong sạch. Chỉ là những người vô tình phát hiện sự việc và đưa Phương trở về nhà. Phải nói Khiêm ác một, bố con ông Lâm ác tới 10. Một tội ác khó lòng có thể dung thứ. Chúng đã lợi dụng kẻ đã lừa Phương, lợi dụng lòng tin của mọi người để vùi lấp đi tội lỗi của mình. Nhưng cuộc sống này vẫn luôn có quy luật của nó. Kẻ ác thì phải đền tội, phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Và khi chúng còn không biết thừa nhận lỗi lầm thì cái giá lớn nhất ập tới sẽ là điều hiển nhiên không thể nào tránh khỏi. Dân làng nghe tiếng khóc cầm mỹ, tiếng van xin thảm thiết của thằng Tú thì liền chạy sang. Thế nhưng lúc này đã muộn, nó đã bị vặn cổ chết ngay tại chỗ, đầu vặn ngược ra sau, được gục xuống đất trong tư thế đang quỳ, mặt như muốn lồi cả ra ngoài, thoát lên một nỗi đau đớn tột cùng đã phải gánh chịu. Mọi người không khỏi thở dài. Cơ hội sửa sai chỉ đến có một lần, đáng tiếc mày lại không biết nhận lấy, vẫn cố gắng che đi tội ác của mình. Nếu như được đầu thai kiếp khác, hãy sống như một con người, đừng sống như loài cầm thú, sớm muộn cũng phải gánh nghiệp của mình. Quá nhiều cái chết và nỗi oán hận, không khí mờ mịt răng kín ngôi nhà. Sau cái chết của Tú, mọi người trở nên hoang mang, không biết còn ẩn tình gì nữa không. Họ phải đi mời một ông thầy cúng về để làm lễ, cầu cho vong linh của Phương thoát khỏi thù hận, buông bỏ oán niệm và chờ ngày có thể đầu thai. Ông thầy cũng giúp đỡ tìm kiếm sự thật đằng sau câu chuyện đau lòng, mọi người cũng chỉ dừng lại ở việc bố con ông Lâm đã nhân cơ hội làm bậy với Phương. Sự thật về cái chết của cô đã được làm sáng tỏ, không còn ai phải đền tội sau đó nữa. Thời gian trôi đi, nỗi đau của vợ chồng ông Hà cũng đã nguôi ngoai. Ông bà đôi lần nhìn thấy con về trong giấc mơ, nhưng gương mặt của cô đã mất đi vẻ u uất. Cô từ từ tan biến và kể từ đó ngay vợ chồng không còn mơ thấy con gái của mình nữa. Mọi thứ trong làng trở lại bình thường. Sau câu chuyện đau lòng ấy, ai cũng nhận ra cho mình một bài học. Họ luôn bảo nhau phải sống cho thật tốt, sẽ bảo con cái kỹ lưỡng, không được vì cái lợi trước mắt mà nhẫn tâm làm hại bất cứ ai. Tất cả đều được sống trong sự yêu thương và lớn lên, già đi trong sự vui vẻ và hạnh phúc. Không còn ai phải chịu nỗi bất hạnh như cô gái năm đó đã từng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.